Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, đây cũng quá mẹ nó phản xáo lộ a. Trên xe Giang Hùng Thiên nhìn thấy nằm ngoài trên mui xe cái này, quái vật, từng toàn bộ. Bỗng nhiên đi xuống, treo lấy tâm, cũng là đột nhiên ở giữa buông lỏng. Mẹ, cái này thật sự là quá dọa người a. Phim kinh dị cũng không gì hơn cái này a. Nhưng là, nó cùng Lâm Diệp cùng hướng phía ngoài cửa xe nhìn lại. Nhưng đều là nhướng mày. Nhìn thấy từng toàn bộ hướng một cái bọn hắn nhìn quen mắt lão đầu nhanh chóng đuổi tới. Cực kỳ dễ nhận thấy. Hai người đều nhận ra được. Lão đầu này chính là vừa rồi đồng dạng tại viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ chính giữa ăn cơm chiên trứng. Khách hàng, Diệp ca, e rằng, IQ siêu quần Giang Hùng Thiên, không có khả năng nghĩ không ra một điểm này. Nó trong lòng cảm giác nặng nề, đem chính mình suy đoán cùng Lâm Diệp nói. E rằng, là viên lão bản trong cửa hàng những cái kia đồ ăn. Có vấn đề, ân. Khẳng định cùng cái kia có liên quan. Ngươi cũng nhìn ra, Lâm Diệp cho dù tạm thời không biết cái này từng tất cả đều là cái quái vật gì. Trong thời gian ngắn, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối nó tiến hành quét hình. Chỗ lấy cho đến trước mắt, chỉ có thể dùng cơ sở nhất suy luận cùng suy đoán. Bất quá, cũng không dám khẳng định như vậy. Chung quy, trước mắt đối phương truy đuổi đối tượng chỉ có chúng ta cùng lão đầu kia, đồng thời không thể nói rằng cái gì. Nếu như còn có cái thứ ba, cũng là theo viên lão bản trong cửa hàng đi ra, vậy liền không có chạy. Phát động xe hơi, Giang Hùng Thiên nhìn thấy tên kia đuổi theo lão đầu chạy xa, cũng nhanh chóng lập tức đuổi theo. Giờ khắc này, tò mò vậy mà để nó tạm thời quên đi trong nội tâm vừa rồi cực độ sợ hãi. Nói trắng ra là, nhưng phàm là IQ siêu quần người, kỳ thực trong lòng đều là phi thường lý trí cùng bình tĩnh. Dù cho đối mặt một chút kinh khủng tràng cảnh, biết tạm thời sợ sệt cùng sợ hãi, nhưng là chờ qua đi phía sau, bọn hắn liền có thể phi thường kịp thời điều chỉnh xong. Đồng thời, theo đủ loại nhỏ bé đặc thù bên trong, suy luận ra rất nhiều có thể cho mình sử dụng chi tiết. Đuổi theo, nhìn xem cái kia từng toàn bộ. Đến tột cùng đuổi theo người là muốn làm cái gì? Lúc này Lâm Diệp, tâm tình so Giang Hùng Thiên tới càng thêm phức tạp. Cổ ngữ có nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Lâm Diệp từ khi trở thành liệp sát giả đến nay, một mực cũng đều là tuân theo đầu này nguyên tắc. Mới có thể không có gì bất lợi. Liệp sát giả năng lực chính giữa đồng bộ liền là tốt nhất tìm hiểu đối phương nội tình năng lực. Nếu như không có đồng bộ lời nói, Lâm Diệp bản thân cái khác tố chất cùng năng lực, căn bản liền chơi không lại những thứ này có được đủ loại thần kỳ đạo cụ hệ thống ký chủ nhóm. Mà bây giờ nó đối mặt vấn đề, liền là trước mắt cái này từng toàn bộ, đến cùng là cái thứ gì? Lâm Diệp đối nó hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả tình trạng. Mấu chốt là, những cái kia hệ thống người sở hữu, bình thường đều biết tương đối là ít nổi danh, vô ý thức che giấu bản thân một chút dị thường cùng một chút đạo cụ dùng. Làm sao lại giống như từng toàn bộ đồng dạng, như vậy ngốc nghếch giữa ban ngày làm ra nhiều như vậy dị thường cử động tới đây? Nguyên cớ, ngay đầu tiên, Lâm Diệp liền loại bỏ cái này từng toàn bộ, là một tên có được hệ thống ký chủ, nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là sơ bộ một cái bài trừ. Không thể 100% liền bài trừ trên người đối phương không có hệ thống. Thế sự không có tuyệt đối. Bất kể như thế nào, vẫn là phải trước theo sau, quan sát một hồi mới có thể làm phán đoán. Chủ yếu nhất là, Lâm Diệp phải cẩn thận kiểm tra, cái này từng toàn bộ đến tột cùng theo đuôi người khác. Là muốn làm cái gì? Giết người, vẫn là thôn phệ, trong lòng không khỏi phát lạnh. Lâm Diệp không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, quả nhiên thấy từng tốc độ cao nhất độ tăng tốc, vậy mà không e dè liền trực tiếp hướng về phía lão đầu kia đi qua. "Uy uy ăn, ngươi muốn làm gì?" Lão đầu kia một bắt đầu còn không có cảnh giác, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, có cái cổ quái ra hỏa, một mực đi theo chính mình phía sau cái mông, nó xoay chuyển mấy vòng phía sau, phát hiện đối phương lại theo, đã gần như có thể xác định là hướng về phía đưa hắn tới. Nguyên cớ, lão đầu không chút khách khí tại một người tương đối nhiều góc đường, trực tiếp liền xoay người, hướng về phía từng toàn bộ hô lớn. "Tiểu tử, ngươi theo lão già ta lâu như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Cướp bóc a, tới a, lão đầu ta trong ví tiền tổng cộng liền hơn 100 đồng tiền. Bởi vì nơi này người nhiều, phụ cận còn có giao thông hiệp sĩ bắt cướp, nguyên cớ lão đầu tử lực lượng là rất đủ. Nó căn bản liền không sợ cái này theo dõi chính mình tiểu hỏa tử. Dám giữa ban ngày, đối với mình mưu đồ làm loạn. Nhưng là, lão đầu trọn vẹn không ngờ rằng là, cho dù tại dưới tình huống như vậy, một đường theo dõi đến từng toàn bộ lại là cũng không có dừng bước lại. Cũng không nói lời nào, trực tiếp liền hướng về phía lão đầu tử mặt nhào tới. "A, cướp bóc a, người tới đây mau." Ngoặc kép chấm chấm, xung quanh những người qua đường kia, vừa mới bắt đầu nghe được lão đầu tiếng kêu, liền đã có một ít cảnh giác, nhất là nhìn thấy lão đầu sau lưng từng toàn bộ, một bộ ánh mắt đờ đẫn lại hung ác đáng sợ bộ dáng. Dồn dập đều hướng bên cạnh né tránh một chút. Khi thấy từng toàn chân hướng lão đầu nhào tới, liền càng là đồng dạng hô hào đồng dạng hướng bên cạnh tránh đi. "A, ngươi làm gì? Thả ta ra, đừng tới đây, thả ta ra." Lão đầu cũng là bất ngờ, bả vai hắn bị từng chết hết chết bắt lấy, nhưng là hai cánh tay lại là gắng hết sức chống đỡ đối phương lồng ngực, muốn đem nó cho đẩy ra. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, một cái lớn tuổi lão đầu lại thế nào địch nổi như vậy một cái thanh niên trai trắng trẻ danh to xác đây. Vài giây đồng hồ thời gian, lão đầu liền triệt để mất đi năng lực phản kháng. Cái kia từng toàn bộ từ đầu đến cuối không có nói một câu. Mục đích phi thường quyết đoán cùng kiên quyết, nó một chút đem lão đầu cho bổ nhào vào trên tường phía sau, liền trực tiếp đem miệng hướng lão đầu miệng đưa tới. "Cứu mạng, cứu, a a." Lão đầu chỉ có gắng hết sức thét thống khổ lấy. Thế nhưng là nó không nghĩ đến, đối phương vậy mà không có ở địa phương khác thương tổn tới mình, thậm chí cũng không có đi lấy ra tiền mình đem, mà là miệng đối miệng đem chính mình miệng chặn lại. "Ngoạt tao, cái này, đây là cái gì tình huống? Quái nhân kia cưỡng hôn lão đầu, không phải cướp bóc a? Hiện tại như thế nào biến thành cưỡng ích a? Vẫn là một cái tiểu hòa tử đối lão đầu a? Con mắt ta như thế nào, như thế nào nhìn có chút không hiểu nhiều a?" Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời xung quanh vừa mới khinh khủng người trên đường, hiện tại càng là hoảng sợ thêm chuyện phiếm lên. Đây cũng quá mẹ nó phản xáo lộ a. Rõ ràng vừa rồi lão đầu kia nói là ăn cướp a, cái này kịch bản không chỉ có điểm oai, lại mẹ nó có điểm gốc, còn không phải bình thường loại kia. Ngay cả xem đến tình huống, đuổi theo chạy tới giao thông hiệp sĩ bắt cướp, cũng là trong một sát na ngây người, không biết đến cùng có nên hay không tiến lên đem lão đầu cho cứu được. Lúc này lão đầu thật sự là muốn chết tâm đều có, bởi vì nó cảm giác được từ đối phương miệng truyền tới một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn đầu lưỡi hoàn toàn cũng cuốn tại một chỗ. Thậm chí, cái này một cỗ hấp lực trực tiếp tác dụng đến nó thực quản, thậm chí là dạ dày, để nó có một loại đặc biệt phạm huệ cảm giác. Huệ, nó trong dạ dày mới vừa cơm trưa ăn hết cơm chiên trứng, chỉ một cái liền toàn bộ huệ đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.